Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, danh hiệu 3088. Tần Vũ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hai người hỏi. Ai nha, hai ngươi làm sao còn kết giao bằng hữu rồi? Lâm Niệm Lôi nghe tiếng cười một tiếng. Ha ha, ta một cái ban trở về, đã nhìn thấy hắn cầm đồ vật nạy ra chúng ta. Ta hỏi hắn làm gì? Hắn nói hắn muốn lên trong phòng mượn ít đồ ăn. Tần Vũ nghe nói như thế, quay đầu đã nhìn thấy ngồi ở trên giường ngay tại ăn mì hài tử. Không phải, ngươi cái này cũng có chút không giảng cứu a. Thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý. Ngươi không hiểu a, làm sao còn muốn trộm hàng xóm đâu. Tiểu nam hài dáng dấp rất đen, tóc cũng dài, trên mặt bẩn thỉu nhìn xem Tần Vũ. Ta không có trộm, ta là mượn, ta đói tìm không thấy người, chỉ có thể đi quen tất ổ, cả ăn chút gì rồi, không chào hỏi liền nạy ra người ta cửa. Đây là mượn a, Tần Vũ lột một cái tiểu hài đầu. Còn như vậy, đừng nói ta cho ngươi ném vào, ta chính là mượn, ngày mai ta dự định trả lại nàng. Tiểu nam hài ăn như hổ đói, xã hội khí tức phi thường nồng đậm nói ra. Ta đều là giang hồ nhi nữ, nói ra nước bọt đều là đinh, ta không ăn không nàng, ngày mai khẳng định còn. Tần Vũ sững sờ, ngươi làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo đâu, ngươi hiểu cọng lông giang hồ nhi nữ. Ha ha, tiểu đệ đệ này nói chuyện nhưng có ý tứ đâu, hai ta trò chuyện nửa ngày. Lâm Niệm Lôi híp mắt to, cười ha hả hỏi, uy, huynh đệ, ngươi ngày mai cầm cái gì trả ta mặt a? Chuột có chuột đạo, mèo có mèo đường, ta nói trả lại ngươi khẳng định liền trả. Ngươi nhất nương môn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiểu nam hài trợn trắng mắt, Tần Vũ nghe tiếng cũng trợn trắng mắt, quay người nhìn về phía Lâm Niệm Lôi. Hắn là ta tại ở khu quy hoạch tiết vỏ bọc trong nhặt được. Đoán chừng cũng không người nào quản, nuôi thả đã quen, như đầu lửa hoang cũng bình thường. Ngươi tâm còn rất thiện. Lâm Niệm Lôi có chút yên lặng nhìn xem Tần Vũ, ai bảo ta đụng phải đâu. Tần Vũ nhẹ nhàng linh hoạt đổi chủ đề, người ăn cơm sao, ở đơn vị nếm qua. Lâm Niệm Lôi đứng dậy xoay xoay lưng, ai, đúng, lần trước ngươi mượn ta bao tay, ta rửa sạch, ngươi chờ a, ta lấy cho ngươi, ngươi mua găng tay sao? Tần Vũ hỏi, ai u, gần đây bận việc chết rồi, làm sao có thời giờ mua a? Lâm Niệm Lôi bĩu môi nói ra. Ta đã lâu lắm không có dạo phố, mà lại tháng sau còn muốn hồi Phụng Bắc một chuyến. Găng tay kia ngươi liền mang theo đi, đưa ngươi. Tần Vũ nhe răng nói ra. Vừa vặn ta có vấn đề cầu ngươi. Ngươi nói nha. Chuyện gì a? Ngươi hồi Phụng Bắc thời điểm, có thể hay không giúp ta mang một ít đồ trang điểm tới? Tần Vũ theo trong túi móc ra khả khả cho nàng tờ đơn, bằng hữu của ta để ta hỗ trợ, người chiếu vào phía trên mua là được, mai kia ta cho ngươi tiền. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, hai con ngươi giảo hoạt nhìn xem Tần Vũ. U, cho ngươi người yêu mua a, lão miêu nữ sĩ Lan, ngươi đàm luận bạn gái? Lâm Niệm Lôi lại hỏi. Không phải, chính là một người bạn bình thường. Tần Vũ đứng tại ngăn tủ bên cạnh, đầu cũng không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên hỏi một câu, ngươi hỏi như vậy làm gì? Ăn dấm rồi. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế nháy mắt đỏ mặt. Ngươi có bệnh a? Ghen ngươi, cũng muốn chuyện tốt. Nói xong, Lâm Niệm Lôi xoay người rời đi. Tần Vũ nhìn xem Lâm Niệm Lôi thân ảnh yểu điệu, đột nhiên hô hào hỏi, hắn ăn cơm đâu? Nếu không ta đi phòng ngươi tâm sự a. Xéo đi. Lâm Niệm Lôi giòn tan mắng một câu, đông bước nhanh trở về gian phòng của mình. Nhìn đem ngươi tao. Tiểu nam hài nháy mắt to, ngồi ở trên giường nhìn xem Tần Vũ bình luận. Tần Vũ xoay người, theo trong túi móc ra khói hỏi, ngươi gọi cái gì tên a? Ta gọi Vương Hạ Nam, trên xã hội vài bằng hữu thích gọi ta đại nha. Tiểu nam hài uống vào mì sợi canh, đầu đầy là mồ hôi. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua mình cái này tiểu phá gia nói ra. Người cũng nhìn thấy, ta thời gian này qua cũng, nhưng hai anh em ta có thể đụng tới chính là hữu duyên. Khoảng thời gian này ngươi ngay tại ta chỗ này dưỡng dưỡng đi. Quay đầu ta cho ngươi thêm tìm việc làm. Anh em cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiểu hài Vương Hạ Nam buông xuống bát đũa, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, nhưng giọng nói lại ra vẻ lão luyện nói ra, ngươi cứu ta một mạng, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Vậy ngươi trước tiên đem bát xoát đi, ta cho ngươi cả điểm nước nóng. Tần Vũ phân phó một câu, xoát xong cầm chén cho Lâm Hàm Hàm đưa trở về, nói với người ta khách khí một chút. Vương Hạ Nam nghe xong lời này, lập tức không cao hứng. Thảo, giang hồ nhi nữ sao có thể mẹ nuôi môn kiếm sống chút đấy. Tần Vũ sững sờ, người kia đất a, ngươi còn trông cậy vào ta hầu hạ ngươi thôi. Tranh thủ thời gian mẹ nó cho ta rửa chén đi. Ta, ngươi cùng với ai ra đây này. Lại không lớn không nhỏ ta nện ngươi ngang. Tần Vũ nhất bàn tay hô đi qua. Nhanh lên làm đi. Hơn một giờ sau, nhà nhà đốt đèn dập tắt. Tần Vũ tại trong thùng gỗ cho đại nha tắm rửa một cái về sau, liền cầm lấy mình cạo râu dao cạo cho hắn phá tóc. Đại nha ăn no, uống đã, vây sức lực liền lên tới. Ngồi trên ghế rất yên tĩnh. Người lớn bao nhiêu? Tần Vũ hỏi. 18, đừng nói nhảm, nói thật, ta hư 3 tuổi, đánh giám, đó không phải là 15 sao? Tần Vũ xuyến xuyến dao cạo. Người ngày đó thế nào ngủ ở tiết vỏ bọc trong đâu? Ta là theo Bình Sơn Thượng chạy đến. Trên thân lương khô ăn không có. Thiên lại lạnh, ta buồn ngủ quá, đổ vào tiết vỏ bọc trong ngủ thiếp đi. Đại nha trên thân cùng trên mặt tất cả đều là nước da. Trong phòng nóng lên hắn liền rất ngứa. Không tự chủ liền đem ra mình bắt nát. Lại thêm thân thể của hắn hư không được. Cả người đi bộ lúc đều khập khễnh. Nhìn xem phi thường đáng thương. Vì cái gì đi Bình Sơn? Ta đại ca mang ta đi. Đại nha nói đến đây dừng lại một chút. Nhưng vẫn như cũ cảm xúc ổn định. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng tự thuật nói. Ở trên núi cả thưa thớt nguyên liệu nấu ăn. Bắt một chút vật sống. Hiện tại trên núi còn có vật sống sao? Có. Nhưng đến hướng sâu đi. Đại nha giọng nói bình thản nói ra. Tháng trước, chúng ta đi vào núi tận cùng bên trong nhất. Tuyết hố có mấy mét sâu. Bọn buôn người lão bản ở phía sau ghìm súng. Để chúng ta đi vào đào sâm. Đại gia hỏa đều sợ hãi không dám đi. Hắn bắn chết 3 cái. Ta đại ca cũng ở bên trong. Tần Vũ nghe nói như thế sửng sốt. Ta còn nhỏ, báo không được thù. Nhưng sẽ có một ngày. Ta muốn đem lão bản kia đầu chôn ở anh ta người chết kia tuyết trong hố. Đại nha nhẹ giọng tự thuật. Vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tần Vũ nhíu mày. Tại dưới ánh đèn tiếp tục cho hắn cạo lấy đầu. Ta đại ca chết rồi. Ta nhất tại lều trong đi ngủ liền có thể nhớ tới hắn. Đại nha hơi thấp cúi đầu. Ta sợ mình tổng hội nhớ tới hắn. Liền suốt đêm chạy. Sau đó liền gặp được ngươi. Ba mẹ ngươi đâu? Tần Vũ âm thanh run rẩy lấy hỏi. Khu 9 thành lập trước đó bạo loạn. Thất lạc. Đoán chừng chết sớm. Ngoặc kép. Giống như ta à. Tần Vũ tay phải dừng lại một chút. Dùng trêu chọc giọng nói đáp lại một tiếng. Đại nha sững sờ. Cái kia hai ta còn rất có duyên. Người muốn báo thù à? Tần Vũ giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Giết ta thân nhân duy nhất. Ta khẳng định chơi chết hắn. Đại nha nói một chút cũng không có do dự. Vậy liền hảo hảo còn sống. Tần Vũ gật đầu. Dưới ánh đèn lờ mờ. Đại nha giơ giấy bẩn thỉu tóc phiêu nhiên rơi xuống đất. Không nhiều một hồi. Hắn liền biến thành một cái tên chọc. Mà lúc này Tần Vũ mới cúi đầu trông thấy trên cổ hắn có 4 cái hình xăm số lượng. 3088. Cái này có ý tứ gì? Trong núi, tuyết nhất vỡ, người gì đều phải chôn ở bên trong. Chúng ta quá nhiều người. Bình thường lại phân đội quản lý. Lão bản không nhớ được. Liền dùng số lượng thay thế. Nếu như xảy ra chuyện rồi, ban đêm trở về xác minh một cái số lượng. Liền biết ai không có. Đại Nha chửi ầm lên. Chúng ta là quốc, là giỏ, là đào sâm bổng tử, nhưng cũng không phải là người. Ha ha, Tần Vũ nghe nói như thế, không khỏi vành mắt đỏ lên. Trong đầu nháy mắt nhớ tới mình đã từng bao nhiêu chuyện xưa. Lập tức đưa tay lay lấy Đại Nha đầu mắng. Người cái này chết con non nói chuyện. Còn rất mẹ hắn sặc mắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.